lập tức cất tiếng cười to, dường như Phương Tranh đang nói chuyện rất buồn cười, cười đến hai hàng nước mắt mờ đục lặng lẽ chảy xuống khóe mắt, tiếng cười càng lúc càng yếu, đến cuối cùng Hoàng thượng nhắm mắt lại, đã hoàn toàn bất động. Phương Tranh rơi lệ đầy mặt, đứng lên, ở trước giường yên lặng quỳ xuống lại. Trong tầm cung, dưới ánh nến âm u lay động vài cách, ngự y, thái giám và cung nữ đang đứng trong cung cũng đều yên lặng quỳ xuống. Các chuông trong hoàng cung chợt vang rền tiếng chuông, một chút lại một chút, du dương quanh quẩn trên bầu trời hoàng cung, kéo dài không thôi. Trong hoàng cung, những binh sĩ cấm quân đi tuần, thái giám cung nữ đi lại, còn có văn võ đại thần đứng bên ngoài tầm cung, nghe được tiếng chuông du dương, tất cả đều ngẩn người. Lập tức tất cả mọi người hiểu được, yên lặng hướng phương hướng tầm cung quỳ xuống, phủ phục dưới đất, lễ bái thật sâu không ngẩng lên. Hoa triều kiến vũ hoàng đế, kiến vũ năm thứ 13, băng hà. Cách chương.